Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 276, rượu nếp. Ánh nắng vừa vặn, gió nhẹ không khô. Ngô Địch Thân ở hàng trăm hàng ngàn hoa trong ruộng, ngồi tại mùi rượu hương hoa phiêu tán bờ ruộng bên trên. Ở trước mặt của hắn trưng bày hơn 20 cái bình rượu, tản mát ra say lòng người mùi rượu. Bỗng nhiên ở giữa bầu trời ám trầm, phong vân biến sắc, tường hòa bách hoa cốc tại thời khắc này phảng phất biến thân trở thành một đầu phệ nhân hồng thủy mãnh thú, sát cơ tứ phía. Ngô Địch hai tay ôm bình rượu không hề động, một đôi cặp mắt vô thần bốn phía lướt qua, cũng không quá để ý. Đốt không gian uyển như chiếc gương bị lợi khí đâm rách, vô số đạo nhỏ bé khe hở kéo dài tới đến, vô số cây màu đen gai nhọn phá không mà đến, giống như một mảnh màu đen mưa tên từ trên trời giáng xuống. Hoa hồng kiều diễm nhưng cũng có gai, kia một từng chiếc màu đen mũi tên chính là kia một mảnh hoa hồng trong ruộng sát cơ. Mỗi một cây hoa hồng chi đâm đều đủ để phá vỡ một cự đầu nhục thân phòng ngự. Như thế chi cự số lượng, cho dù là cự đầu cũng muốn biến thành con nhím, tránh cũng không thể tránh. Bịch, Ngô Địch đứng dậy, cất bước trong nháy mắt lướt ngang ra mấy chục cánh đồng hoa. Nhìn thấy nhiều như vậy kim nhọn rơi xuống, không nói uy lực của nó, nhưng là kia phần dày đặc cùng bén nhọn cảm giác, chính là muốn làm dày đặc sợ hãi, chứng người bệnh tê cả da đầu. Ngô Địch mặc dù không có dày đặc sợ hãi chứng, nhưng lại cũng không muốn an vị lấy bị kim đâm. Nhưng mà Ngô Địch trốn tránh cũng không có đạt hiệu quả. Kia phô thiên cái địa hoa hồng chi đâm giống như là có được linh tính một nửa, theo Ngô Địch di động mà di động, ở giữa không trung chuyển ra một đường cong hoàn mỹ, lại một lần nữa thẳng tắp hướng phía Ngô Địch đuổi theo. Còn không dứt, Ngô Địch trong nháy mắt sáng tỏ những này truy tung đâm tiễn không thể bị thoát khỏi, vậy cũng chỉ có thể lên. Ngay tại Ngô Địch nắm tay chuẩn bị đối kháng chính diện đem đầy trời gai tiễn đánh rớt thời điểm, Ngô Địch bỗng nhiên giật mình, tay chân đúng là bị đột ngột trói chặt chắc chắn. Từng cây có người lớn bằng cánh tay màu xanh biếc dây leo từ đằng xa cánh đồng hoa lặng yên xuyên thấu không gian, đem Ngô Địch trói gô, kéo ngả vào giữa không trung. Chính diện đầy trời đâm tiễn chi vũ, dây leo cứng cỏi, so với đỉnh cấp vật liệu luyện khí đều còn khó hơn lấy kéo đứt. Nhất là tại một loại nào đó bí lực gia trì phía dưới, có thể suy ra, riêng là trình độ bền bỉ, cái này dây leo đã đạt tới nhân đạo cực điểm, cho dù là cự đầu cũng không thể tùy ý tránh thoát. Tà thằng đô la phần trăm, khi thấy kia từng cây hoa hồng chi đâm 16 rễ một loạt, bài xuất một đầu như là như cự long đội ngũ, mục tiêu chính đối hắn, yếu hại thời điểm, liền ngay cả Ngô Địch đều là nhịn không được đại bạo nói tục. Khá lắm, cái này bách hoa cốc chủ nhân cũng quá mức không theo lẽ thường ra bài. Nguyên bản Ngô Địch vẫn chưa muốn cùng chi ra tay đánh nhau, dù sao cũng là hắn uống đối phương rượu ngon trước đây. Còn nữa cái này rượu ngon khắp thiên hạ chỉ sợ cũng duy nhất cái này một phần. Ngô Địch cũng không muốn về sau đều uống không đến, cho nên vẫn luôn tại đè nén không có xuất thủ. Nhưng là tại hiện tại tình huống này dưới, làm một nam nhân bình thường, Ngô Địch há có thể còn không phản kích. Mở, Ngô Địch khẽ quát một tiếng, trói chặt tại hắn quanh người, làm hắn huyền không cứng cỏi dây leo từng khúc đứt gãy, tại một cỗ nội kinh tác dụng dưới hóa thành cho bụi. Là ngươi bức ta, quá lửa cũng chớ có trách ta. Ngô Địch tự nói một tiếng, tay phải nắm tay, hướng về sau trình độ lớn nhất kéo duỗi. Sau đó bỗng nhiên chấn quyền, ầm ầm, một đạo xoắn ốc khí pháo từ Ngô Địch quyền thượng bắn ra. Thế không thể đỡ, như là như trường long gai tiễn chi vũ tại cùng Ngô Địch lực quyền khí pháo va chạm lúc chính là sụp đổ, không có lực lượng chống lại, chỉ là trong vòng mấy cái hít thở chính là bị quét ngang trống không. Đồng dạng bị quét ngang ảnh hưởng đến còn có ngăn tại Ngô Địch trước mặt mấy trăm cánh đồng hoa. Tại Ngô Địch lực quyền tứ ngược dưới, những này cánh đồng hoa hoàn toàn không còn hình dáng, các loại linh hoa tàn lụi, Nguyên bản ngăn cách chỉnh chỉnh tề tề cánh đồng hoa bây giờ càng là một mảnh hỗn độn. Bị san thành bình địa. Muốn khôi phục không phải một sớm một chiều sự tình. Có bản lĩnh ngươi liền lại đến a. Cùng lắm thì nhất phách lưỡng tán. Ai sợ ai a? Ngô Địch nhìn xem bừa bộn cánh đồng hoa. Nhỏ giọng tự nói một câu. Giờ này khắc này. Bách hoa cốc chỗ sâu tầng 2 trên tiểu lâu. Năm đó qua mà đứng. Nhưng như cũ phong vận vẫn còn nữ tử trên mặt mỉm cười vẻ đạm nhiên không còn. Một đôi mắt phượng trừng lớn. Cắn răng nghiến lợi bộ dáng vẫn như cũ xinh đẹp. Tiểu tử thúi. Uống trộm lão nương rượu còn chưa đủ. Còn phá hư lão nương tân tân khổ khổ khai khẩn cánh đồng hoa. Tuyệt đối không tha cho ngươi. Nữ tử hung hãn nói. Bách hoa cốc khôi phục lại bình tĩnh. Ngoại trừ kia bị Ngô Địch lực quyền phá hư cánh đồng hoa bên ngoài. Còn lại phương vị đều là giống nhau lúc trước duy mỹ. Ngô Địch thi triển vô thượng cực tốc. Đi xuyên qua cánh đồng hoa ở giữa. Trong tay dẫn theo một chuỗi dùng dây leo mặc vào rượu ngon. Suy tư liên tục, Ngô Địch chuẩn bị cuối cùng vớt một thanh liền đi. Nhưng mà một đoạn thời khác, Ngô Địch quay người nhìn về phía bách hoa cốc chỗ sâu. Một đạo uyển chuyển thân ảnh như là cửu thiên huyền nữ hạ phàm lăng không mà tới. Lại là nữ, vậy thì càng thêm phiền toái. Ngô Địch đau cả đầu. Chính đang lăng không bay qua rượu nếp nhìn xem Ngô Địch trên vai cõng vài hũ tử rượu ngon. Lại so sánh miệng của hắn hình hoàn nguyên Ngô Địch lời nói. Trên mặt biểu lộ càng thêm phấn khích. Tiểu tử thúi, trộm lão nương rượu, hủy lão nương cánh đồng hoa. Hiện tại thế mà còn nói lão nương phiền phức. Người gan rất lớn a. Rượu nếp một đôi hoàn mỹ chân ngọc nhẹ nhàng điểm một cái hư không. Thoáng qua chính là tới gần Ngô Địch. Đứng tại một mảnh xanh biếc lá cây bên trên. Nhìn xem Ngô Địch, trên mặt có chút ít tức giận. Ngô Địch sắc mặt mặc dù bình tĩnh như trước, nhưng là so sánh với bình thường thời điểm lại là lộ ra rõ ràng có chút cứng ngắc. Điều này đại biểu nội tâm của hắn một tia không theo cho. Ha ha, cái kia, rượu này thật không tệ. Uống rất ngon, liền giống như ngươi. Nửa ngày, Ngô Địch cười ha ha. Nói. Ngươi, rượu nếp bị Ngô Địch dáng vẻ chọc cười vui lên. Yên nhiên nhất tiếu bách mị sinh. Cái kia bán thịt không phải nói tiểu tử này là cái muộn hồ lô sao? Làm sao bây giờ nhìn lại làm sao cùng cái tiểu hoạt đầu đồng dạng? Thế mà còn dám đùa giỡn lão nương. Rượu nếp sóng mắt lưu truyền. Âm thầm suy nghĩ. Vị tiểu thư này tỷ. Ngươi rượu này là thế nào nhưỡng? Cùng ngươi ngược lại là rất tương hợp. Vô cùng có vận vị. Ngô Địch nói tiếp. A, rượu nếp mỉm cười. Duỗi ra một cây ngón tay ngọc nhỏ dài. Lăng không một chỉ. Nói. Được rồi. Lão nương không nói cho ngươi những cái kia có không có. Chúng ta liền đến nói chuyện ngươi trộm rượu. Hủy cánh đồng hoa bút chướng này tính thế nào đi. Tốt. Đủ trực tiếp. Thật sảng khoái. Ta thích. Ngô Địch thốt ra. Mặc kệ rượu nếp trên mặt kia mang theo thâm ý nụ cười. Vẫn nói. Nói cái giá đi. Ta giao nổi. Nghe vậy. Rượu nếp nhịn không được che miệng cười một tiếng. Phát ra một trận tiếng cười như chuông bạc. Môi son khẽ mở. Không chút khách khí nói. Ta muốn thánh binh. Thần dược. Nếu là có bàn đào tiên thuốc vậy thì càng tốt. Vừa vặn lão nương gần nhất muốn nhưỡng một vò quả đào rượu. Ây. Ngô Địch mặc dù mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng là khóe mắt lại là đang âm thầm co rúm. Cái này thật sự chính là không khách khí. Chân chính không thiếu sót thánh binh hắn chỉ có một kiện. Đưa ra ngoài cũng không sao. Dù sao chiến lực của hắn không phải tới từ thánh binh. Về phần thần dược linh đang sóc con, ngoại trừ ban sơ mấy ngày, tiếp xuống giống như cùng không thuộc về hắn đồng dạng. Nhất làm cho Ngô Địch đau lòng là rượu nếp điểm danh bàn đào tiên dược. Vật kia ngay cả Ngô Địch chính mình cũng không đành lòng một hơi ăn xong. Muốn giữ lại hảo hảo phẩm vị. Nhìn qua Ngô Địch lâm vào trầm mặc. Lộ ra có chút đau lòng thần sắc. Rượu nếp khóe miệng không khỏi có chút nhấc lên. Hỏi. Làm sao? Là không có vẫn là không ở bên người. Không có. Ngô Địch vốn định nói thẳng không có. Nhưng là cuối cùng suy nghĩ một chút vẫn là nói. Không ở bên người. T. tính tiểu tử ngươi còn có chút thành thật. Như vậy đi, đã ngươi tạm thời không cách nào nỗ lực đến, vậy liền giúp ta làm một tháng sống đi. Chỉ ít đem cái này ruộng khôi phục như thường. Rượu nếp chỉ những cái kia bị phá hư cánh đồng. Hoa, có rượu uống sao? Ngô Địch khóe mắt co rúm. Trong lòng thầm nghĩ vừa rồi hẳn là thu chút lực. Nếu là đến giúp đỡ làm việc, lão nương đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Nghĩ uống bao nhiêu đều có. Rượu nếp nói. Được, Ngô Địch đáp ứng. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Ngô Địch hỏi. Rượu nếp, tốt tên kỳ cục, người ngốc a, nghe xong liền là danh hiệu a danh hiệu. Rượu nếp nhịn không được lật một cái bạch nhãn. A, người đây, dù nhưng đã từ đồ tể miệng bên trong biết được Ngô Địch thân phận. Rượu nếp vẫn là thốt ra hỏi. Ngô lão đại, Ngô lão đại, ai, tiểu tử thúi ngươi chiếm ta tiện nghi. Trách ta đi, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.